Chương 1971 tối cường thăng cấp hệ thống. Giết. Là mất mặt muốn chuẩn, ra tay muốn tà nhẫn, một cái tát phía ngươi răng rơi đầy đất, này chỉ là bình thường làm mất mặt, càng ác hơn chính là đánh ngươi một mặt mộng bức, không tìm được bắt, then chốt chính là ngươi còn không biết là sao vậy đánh, mộng bức, toàn trường tất cả mọi người đều là mộng bức trạng thái, sao vậy liền quỳ xuống, tại sao liền quỳ xuống, tử bào độc thi không phải vương gia tiêu hao trăm năm thời gian huấn luyện ra sao? Hắn đối với vương gia trung trinh nhất quán, chỉ có người của vương gia mới có thể chưởng khống bọn họ, nhưng là đột nhiên liền cho Long Phi quỳ xuống, hơn nữa còn nói chuyện rồi, này càng thêm khó mà tin nổi, mỗi một vị độc thi đều là vương gia bí mật mua đến cường giả thi thể luyện chế mà thành, nói đơn giản một chút, những này độc thi đều là người chết sao vậy sẽ nói đây, người chết sao vậy có thể làm cho người ta quỳ xuống đây, hoàn toàn không thể à, nghề này, này, nghề cái gì tình huống à? Độc thi quỳ xuống. Đây là cái gì chiến thuật mới sao? Ta thao. Vương Trọng một mặt mộng bức sững sờ ở tại chỗ, khác biệt chỗ trống, vô thần, lung lay đầu, lẩm bẩm nói, không thể, không thể, tuyệt đối không thể, không người nào có thể chưởng khống vương gia chúng ta luyện chế độc thi, không ai có thể làm được. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng làm cái gì? Ngay vào lúc này, Vương Trọng chu vi vang lên các loại trào phúng chửi rủa thanh âm, cái gì chó má vương gia à? Cái gì chó má độc thi à? Cút mẹ mày đi đi. Độc phiếu nện ở Vương Trọng trên mặt, rất là tức giận. Tề Tiên trực tiếp đứng rất xa, lộ ra một bộ cùng Vương Trọng không quen vẻ mặt, đoàn người một mảnh hoảng loạn, cũng không biết là ai, một chân đá vào không rõ Vương Trọng trên người, cả người từ trên khán đài lăn hạ xuống, ì à, à, ghi vài tiếng kêu thảm thiết, Vương Trọng lăn tới kết giới lao tù dưới, nhìn còn quỳ trên mặt đất tử bào độc thi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nặng nề quát lên, ta lệnh cho ngươi giết hắn. Lập tức, lập tức. Tử bào độc thi bất động, Long Phi thầm nghĩ trong lòng, kẻ tan thần chi độc quả nhiên sắc bén à, liền chết thi đều có thể siêu khống. Tử bào độc thi hai mắt một bên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Trọng trực tiếp sợ đến thân thể co rụt lại, tử bào độc thi nói, kẻ chủ nhân, hắn nếu muốn giết ngươi, muốn ta động thủ sao? Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, nói, ì không vội. Long Phi nhìn Trọng Tài nói, ê Trọng Tài đại nhân, còn cần đánh sao? Còn không tuyên án kết quả sao? Trọng Tài nhìn về phía một gian phòng riêng, Thiên Hối Đà chủ một mặt khiếp sợ, nhưng là cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng khẽ gật đầu một cái, số 1414 thắng. Thứ 18 sân thắng liên tiếp. Vừa dứt tiếng, kết giới lao tù cũng lập tức mở ra, sinh đôi trực tiếp nhào tới Long Phi trong lồng ngực, khóc nói, kỳ hù chết chúng ta. Long Phi ôn nhu nói, ê đừng lo lắng, ta không có việc gì, hiện tại đi lấy tiền. Ta còn có chuyện muốn làm. Xa xa, thiếu nữ mặc áo tím nhìn sinh đôi nữ tử nhào vào Long Phi trong lồng ngực, không biết vì sao trong lòng nàng hiện ra một luồng ghen tuông, một luồng vẻ hâm mộ, loại này tình cảm lập tức biến mất. Thiếu nữ mặc áo tím hì hì cười nói, U Minh thúc thúc, ta nói hắn sẽ thắng đi. Vào lúc này, thiếu nữ mặc áo tím phía sau U Minh lão nô đã không gặp thiếu nữ mặc áo tím hơi rùng mình, ánh mắt nhất thời chìm xuống bởi vì hắn phát hiện trong đám người có một người chân chính hướng Long Phi đi đến, một cái liền nàng đều có kiên kỵ người ở tại Thiên Hối khách sạn tầng thứ 10 người. Nhất thời thiếu nữ mặc áo tím cũng theo hơi động, cấp tốc hướng Long Phi đi lên, người chung quanh quá nhiều, Long Phi căn bản là không có cách phát hiện. Hắn đi ra kết giới lao tù, đi tới Vương Trọng bên người, lạnh như băng theo dõi hắn, tử bào độc thi lần nữa nói, ngài chủ nhân, hắn muốn giết ngươi, muốn ta động thủ sao? Long Phi ngón tay nhẹ nhàng hơi động, tử bào độc thi trong nháy mắt rơi vào Vương Trọng trước, một tay đem hắn nhấc tới giữa không trung, hãy cùng nhấc lên một con gà con giống như, lạnh như băng nhìn chằm chằm Vương Trọng, nói, ê chết. Tiếng nói vừa dứt, năm ngón tay hợp lại, thành đao, bạch, trực tiếp đâm vào Vương Trọng ngực, màu tím độc thi ở trên vết thương điên cuồng tỏ khắp đi ra ngoài, Vương Trọng tròng mắt rụt lại, thân thể không ngừng mà co giật, liên thanh âm đều không phát ra được, Long Phi lạnh lùng cười nói, ê chết ở chính các ngươi nhà luyện chế độc thi trên tay cảm giác ra sao à? Rất sảng khoái chứ. Ha ha ha, khi dừng tay. Một tiếng gầm lên, một đạo to lớn khí tức kéo tới, tầng tầng rơi vào tử bào độc thi biến, trong nháy mắt đem Vương Trọng cho cướp đi, Vương Trọng trên mặt che kín màu tím độc tố, vào lúc này. Độc tố công tâm, ông lão nhìn tử bào độc thi, lại nhìn chằm chằm Long Phi, nặng nề nói, "Ê tiểu tử, này món nợ ta cho ngươi nhớ rồi, vương gia chúng ta cùng ngươi không đội trời chung." Nói xong, ông lão cũng không lưu lại, ôm lấy Vương Trọng liền cấp tốc lùi ra, cứu người phải cứu, Long Phi vung vung tay, kẻ cắt, từ các ngươi đánh bị thương huynh đệ ta thời điểm bắt đầu, ta cùng vương gia ngươi liền không đội trời chung, còn muốn ngươi bây giờ nói không đội trời chung. Rất là xem thường vương gia, Long Phi là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ, bởi vì bọn họ suýt chút nữa đánh chết vương thái, thù này vẫn không có báo. Cũng tại lúc này, một tên trên dưới 30 tuổi nam tử lặng yên không một tiếng động rơi vào Long Phi phía sau. Trong nháy mắt này, thiếu nữ mặc áo tím đồng thời xuất hiện, không chờ nam tử nói chuyện, thiếu nữ mặc áo tím trực tiếp kéo Long Phi tay đem hắn dẹp đi bên cạnh chính mình, thấp giọng nói, "Hãy cẩn thận." Nam tử ánh mắt rất bình tĩnh, cười nhạt, "Kẻ thiếu cốc chủ, ta không có ý tứ gì khác." Thiếu nữ mặc áo tím vẻ mặt có chút sốt sắng, trên người mơ hồ mà động khí tức cũng là cực kỳ to lớn. Long Phi đứng bên cạnh nàng cảm nhận được loại kia cường hãn lực trùng kích, kẻ sức lực thật là mạnh. Long Phi trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, thiếu nữ mặc áo tím nói, kẻ không ý tứ gì khác là ý gì. Nam tử như trước mang theo một bức nụ cười nhàn nhạt, nói, kẻ ta là muốn hỏi một chút hắn, khối này màu đen tinh cương có thể bán cho ta sao? Nam tử nhìn Long Phi, thiếu nữ mặc áo tím cũng nhìn về phía Long Phi, thiên tinh cương thiết. Long Phi thầm nghĩ trong lòng, đây là một khối luyện khí thánh phẩm vật liệu, Long Phi căn bản là không có cách luyện hóa, hắn cũng dám nói cả cổ thần chiến vị diện không có một vị luyện khí sư có thể luyện hóa nó, cấp bậc hoàn toàn không đủ. Nam tử thấy Long Phi không nói lời nào, nói, kẻ ta biết ngươi hiện tại cần tiền gấp, cái gì giá tiền ngươi mở, chủ nhân nhà ta nhất định sẽ làm cho ngươi thỏa mãn, đồng thời chủ nhân nhà ta nói rồi, chỉ cần ngươi đáp ứng bán, Vũ Đàn Thành không ai dám động. Ngươi mảy may, nếu như ta không bán đây. Long Phi thản nhiên nói, nam tử nở nụ cười, nói, nếu như ta là ngươi, ta sẽ bán, ở trên thế giới này thêm cái bằng hữu, dù sao cũng hơn thêm cái kẻ địch thân thiết. Qua, uy hiếp ta à? Hay là ngươi không biết, con người của ta liền yêu thích nhiều kẻ địch, càng mạnh càng tốt, giảm đến mới sảng khoái mà. Trở về cùng nhà ngươi chủ nhân nói, thiên tinh cương thiết, không bán. Long Phi cười nói, uy hiếp lão tử. Lão tử xưa nay không để mình bị đẩy vòng vòng, thiếu nữ mặc áo tím lông mày hơi căng thẳng, nhìn nam tử đạo, kẻ có nghe hay không, hắn không bán, còn không mau đi. Nam tử cười nói, y không sao, ngươi bán đấu giá. Tùy tiện nhắc tới tỉnh ngươi một thoáng, chỉ bằng Dạ Vương cốc thế lực căn bản không gánh nổi ngươi. Nói xong, nam tử lại đột nhiên biến mất, thật giống như xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Long Phi trong lòng hơi chìm xuống, một cái khác phòng riêng, tổng đà sứ giả đến rồi. Một tên trưởng lão đi vào phòng riêng, cho thiên hối đà chủ đưa lên một tấm tờ giấy trên viết một chữ Z.